Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741 chỉ có ngươi cấp. Ta mới có sở chờ mong, Hắc Mũ Dạ đỉnh tầng có cái lộ thiên hoa viên, trời cao gió thổi ở trên người có điểm lãnh. Hai người vừa lên tới, Quý Mặc Sâm liền đem chính mình trên người áo khoác cởi ra, khoác ở Nam Hy đầu vai. Nếu Triệu Kiệt Du ở chỗ này, nhìn đến Quý Mặc Sâm như vậy tự nhiên thả nhanh chóng săn sóc hành vi. Phỏng chừng đều phải không quen biết hắn. Trước mắt trước Triệu Kiệt Du trong ấn tượng, Quý Mặc Sâm vẫn là cái không hiểu đến lãng mạn, sẽ không săn sóc tình yêu tay mới. Nam Hy không có cự tuyệt Quý Mặc Sâm hảo ý, nắm Quý Mặc Sâm tay đi phía trước đi. Chẳng sợ trong thành thị ban đêm ánh đèn muôn vàn, nhưng là Hắc Mũ Dạ nơi vị trí, cùng với trước mắt trời cao quá cao, khiến cho bọn họ hiện tại vị trí địa phương thực tối tamani này cũng không ảnh hưởng hai người thị lực, đặc biệt là đối Quý Mặc Sâm mà nói. Hắn trong thời gian ngắn là có thể thích ứng lại đây. Cùng với nói là Nam Hy nắm hắn đi, kỳ thật hắn so Nam Hy còn chú ý chung quanh hoàn cảnh. Tiểu tâm Nam Hy bị sẫy hoặc là va chạm đến nơi nào. Hắn hiển nhiên quên mất, Nam Hy bản thân liền không yếu tiểu. Tính lên hắn vẫn là Nam Hy nửa cái thể năng lão sư. Lại hoặc là nói không phải quên mất, chỉ là hiện tại Quý Mặc Sâm, so với đi đem Nam Hy trở thành cái cường giả, hắn càng bản năng muốn đi chiếu cố quan ái nàng. Đem nàng đương thành bảo bối giống nhau che chở. Nam Hy đi rồi một lát liền ngừng lại. Quý Mặc Sâm cơ hồ là đồng thời cùng nàng cùng nhau dừng lại. Nam Hy ngẩng đầu, nhìn trong bóng đêm Quý Mặc Sâm mặt. Quý Mặc Sâm cũng nhìn nàng. Biểu tình bình tĩnh, Nam Hy hỏi. Trước kia ngươi sinh nhật như thế nào quá? Nơi này không gian trống trải. Chung quanh thực an tĩnh. Cơ hồ trừ bỏ tiếng gió ở ngoài. Liền nghe không được khác thanh âm. Làm Nam Hy thanh tuyến cũng càng thêm rõ ràng. Thả theo gió lướt qua. Có loại linh hoạt kỳ ảo ôn nhu. Quý Mặc Sâm không khỏi phóng nhẹ giọng tuyến. Ngươi hỏi chính là khi nào? Nam Hy nói. Mỗi cái thời điểm, Quý Mặc Sâm nghĩ nghĩ. Liền như vậy quá, Nam Hy. Cứ như vậy quá, Quý Mặc Sâm nói. Cứ như vậy đi qua, Nam Hy nghe minh bạch. Cười rộ lên nói. Ta lại không thể liên ngươi. Này với ta mà nói rất có lợi. Thuyết minh kế tiếp ta sẽ thành ngươi ăn sinh nhật trong trí nhớ sâu nhất cái kia. Quý Mặc Sâm mỉm. Cười. Loại này rõ ràng tươi cười xuất hiện ở Quý Mặc Sâm trên mặt. Ở Nam Hy xem ra quả thực chính là phạm quy giống nhau tồn tại. Nàng nói, về sau người khác hỏi lại vấn đề này. Ngươi liền có thể đổi cái trả lời, Quý Mặc Sâm nói. Ta sẽ không trả lời người khác vấn đề này, Nam Hy. Ân, Quý Mặc Sâm nói, ta đối người khác không có hứng thú, Nam Hy. Phụt, Quý Mặc Sâm trả lời không phải không có dựa theo Nam Hy kịch bản tới. Lại không thể nghi ngờ cũng làm Nam Hy thực vừa lòng. Quý Mặc Sâm đè lại Nam Hy bả vai, đem khoác ở trên người nàng áo khoác thu nạp, hơn nữa đem Nam Hy hướng chính mình trong lòng ngực kéo gần. Hoàn toàn đem Nam Hy ngăn cách ở phong ngoại. Ngươi sẽ nhớ kỹ, bồi ta vượt qua, này liền đủ rồi, Quý Mặc Sâm thấp giọng nói. Nam Hy từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Loại này lời nói là lớn nhất nói dối. Giống nhau nói như vậy lời nói người, kỳ thật đều ở chờ mong lớn hơn nữa kinh hỉ. Ngươi cũng phải không? Quý Mặc Sâm cúi đầu là có thể nhìn đến trong lòng ngực dò ra đầu nhỏ. Trong bóng đêm Nam Hy mặt càng trắng nõn đến phảng phất có thể sáng lên. Một đôi ánh mắt đen láy trong bóng đêm. Đôi đầy ý cười. Quý Mặc Sâm cảm thấy văn học tác phẩm viết đã có ngôi sao nhỏ đôi mắt. Đại khái chính là giống Nam Hy như vậy. Ít nhất hắn như vậy cảm thấy. Nam Hy đôi mắt so giờ phút này bầu trời sao trời càng sáng lạn mỹ lệ. Làm hắn nguyện ý trầm luân đi vào. Từ đáy lòng muốn đi ôm nàng. Làm nàng như vậy tươi cười vẫn luôn liên tục ở trên mặt. Quý Mặc Sâm nói, chỉ cần là ngươi cấp, ta mới có sở chờ mong. Nam Hy ngẩn người, hoài nghi nói, ngươi tới phía trước có phải hay không trước làm công khóa? Nhìn cái gì kỳ quái thư? Quý Mặc Sâm nghe hiểu nàng lời nói ý tứ, cười cúi đầu hôn lên Nam Hy cái trán. Hắn không có nói cho Nam Hy, hắn hiện tại nói mỗi câu nói, đều là nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Giờ này khắc này, hắn muốn đem này đó chân thật ý tưởng. Dùng ngôn ngữ đều nói cho Nam Hy nghe, không có giữ lại làm nàng minh bạch hắn tâm ý. Có lẽ giả trang Marcus kia đoạn thời gian là đúng, bởi vì Marcus thân phận cùng cá tính, làm hắn rất nhiều lớn mật lửa nóng lời nói đều nói ra. Kỳ thật những lời này có bao nhiêu là hắn chân thật tưởng nói, rồi lại ngại với mặt mũi cùng các loại nguyên nhân, không có trực tiếp đối Nam Hy nói ra. Có Marcus kia đoạn thời gian kinh nghiệm sau, lại dùng bản thân bộ mặt đối Nam Hy nói những lời này. Cũng nói được càng tự nhiên trôi chảy. Nam Hy vươn tay ôm lấy Quý Mặc Sâm cổ. Quý Mặc Sâm muốn ngẩng đầu đáp ứng nàng. Trên cổ tay dùng sức. ngăn trở hắn động tác. Quý Mặc Sâm liền thấy Nam Hy ngẩng lên đầu. Hai người dựa đến vô cùng gần. Hô hấp đều có thể đủ giao triền ở bên nhau. Phảng phất mới vừa thở ra đi hơi thở đã bị đối phương cắn nuốt. Mà chính mình sở cắn nuốt cũng đồng dạng thuộc về đối phương. Như vậy cảm thụ, so với trực tiếp thân thiết, tựa hồ đều phải càng thêm thân mật một ít. Có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy, lẫn nhau sinh mệnh đều dựa vào đối phương hơi thở ở duy trì. Nam Hy nhẹ giọng nói, sinh nhật vui sướng, nàng nhón chân, ngẩng đầu chủ động hôn lấy Quý Mặc Sâm cánh môi. Quý Mặc Sâm trái tim, đông, một tiếng. Vì Nam Hy này một câu, phá khai rồi sở hữu phòng ngự. Đông, Quý Mặc Sâm dây tiếp theo kinh giác, nguyên lai kia dày nặng thanh âm chân thật tồn tại. Cũng không phải hắn ảo tưởng ra bản thân tiếng tim đập. Đông, lại là một tiếng. Trời cao thật lớn đồng hồ. Kim đồng hồ cùng kim phút đều chỉnh tề nhắm ngay 12 điểm vị trí. Chung quanh đột nhiên trở nên sáng ngời. Ngọn đèn dầu đều ở tiếng chuông vang lên giờ khắc này sáng lên tới. Trời cao hoa viên nên có mỹ lệ cũng ở thời điểm này. Mới chân chính hiển hiện ra. Gió thổi động hoa cỏ phong cảnh. Cùng với ánh đèn điểm xuyết hình ảnh. Mộng ảo đến đủ để cống hiến đại bộ phận nữ nhân tâm ân y hắc mũ dạ số ít người phát hiện trời cao. Hoa viên động tĩnh, ai ở mặt trên, có SD Tư An tiên sinh soát tạp ký lục ta liền biết khẳng định lại là cái kia phong tao ra. Hỏa, phòng trừng lại là làm cấp mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư xem đi, đây là hắn khiến cho lần. Thứ mấy lãng mạn, ha ha ha, mặc kệ hắn lộng vài lần, đều thất bại không phải sao. Đây mới là nhất thú vị, đương mọi người đều cho rằng đây là Snow giở trò quỷ. Hơn nữa tập mãi thành thói quen trở thành hàng ngày bắt quái tới nói chuyện phía Money làm bị đại. Ra nghị luận đối tượng. Snow sao SD Tư An bản nhân. Tắc đang xem phía trên ngọn đèn dầu ảnh ngược buồn bực. Ngày hôm qua Nam Hy khó được rất tốt với ta sắc mặt. Cùng ta nhắc tới ta cho nàng chuẩn bị quá hoa vũ. Còn làm ta chuyên môn mang nàng đi lên nhìn Simonser, trợ lý nói. Đúng vậy, tiên sinh, lúc ấy hắn vẫn là đi theo người chi nhất. Snow nói, ta cho rằng nàng rốt cuộc bị ta cảm động. Nàng còn hướng ta mượn lên lầu đỉnh thẻ thông hành, trợ lý nói. Ngài mượn cho nàng, Snow. Đúng vậy, ta mượn cho nàng, ta tưởng sấn nàng cảm động thời điểm. Ta hẳn là thỏa mãn nàng bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được yêu cầu, như vậy mới có thể làm nàng minh bạch. Ta đối nàng có bao nhiêu thâm tình, trợ lý nói. Hiện tại mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư đang ở hảo hảo sử dụng ngài sở cấp thẻ thông hành. Cùng với ngài dạy dỗ nàng như thế nào lợi dụng không trung hoa viên chế tạo lãng mạn, Snow ngữ khí. Trầm thấp, vì nam nhân khác, trợ lý khó được đối chính mình thủ trưởng đồng tình lên. Tuyệt đối không thừa nhận ở sâu trong nội tâm còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, tiên sinh, trợ lý bắt lấy trọng điểm. Vì nam nhân khác chế tạo lãng mạn. Hết chương.